Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 447, chương 3, ta là Mato Sakura, Phết Zero Thế Giới, Doanh Châu Đảo Fuyuki Thành Phố. Ban đêm, bản địa quyền quý Mato ra sở tại đen kịt trong phòng dưới đất, bốn phía dấy lên thấm lục hỏa diễm, phảng phất có người đem linh hồn đưa đi thiêu đốt. U quang chỉ có thể rọi sáng chu vi, nhưng dưới quả thực một bộ dị thường sấm nhân tràng cảnh. Rậm rạp chằng chịt khắc trùng tre già măng mọc, quay chung quanh ở giữa tế đàn vị trí tiểu cô nương. Tosaka Sakura, không phải, hiện tại hẳn gọi là Mato Sakura, trong mắt to tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thường thường quét về phía trên bậc thang, vị kia lưng còng đầu chọc lão nhân chỗ, trong ánh mắt tựa hồ đang khẩn cầu cái gì. Không phải, tiểu cô nương tiếng nói non mềm, nhưng ở hét toáng lên lúc, như trước không thua gì với này thành niên nữ tính. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu sợ? Nàng rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi? Rậm rạp chằng chịt thật nhỏ hắc trùng từng bước đem Mato Sakura vây quanh ở bên trong. Tiểu cô nương thẳng run rẩy bả vai, ở trong môi trường này còn có thể nhịn xuống không khóc, đủ để thấy rõ tâm lý chi kiên cường. Cạch cạch cạch tương đương, đầu tròn tiểu bì ngoa dẫm ở trên tấm đá. Mato Sakura muốn chạy đến thang đá chỗ, bởi vì chỉ có ra địa phương sở tại, không có loại này đáng sợ côn trùng tồn tại. Nàng vẫn như cũ nhớ kỹ vị này Mato mọi nhà chủ, cho dù là cha mình đều phải tôn kính tồn tại. Nhìn thấy ra đầu tiên mắt, Sakura trong lòng liền không nhịn được rụt rè, từ trong ra ngoài dùng mình một cái, hàn ý vô thì vô khác đều muốn đem nàng bao vây. Tuy là loại ý nghĩ này tuyệt không lễ phép, nhưng Sakura vẫn cảm thấy ra trên người luôn là để lộ ra một quỷ gì. Bà có thể không biết không? Hắn chính là Tosaka gia ưu tú nhất ảo thuật gia. Sakura trời sinh hướng nội, cũng không dám đi hỏi. Ở cái kia bị gọi phụ thân nam nhân đi rồi. Ra đối với nàng tốt, nơi đây ngoại trừ không có mụ mụ cùng tỷ tỷ, tựa hồ không khác nhau gì cả. Trong trạch viện rất vắng vẻ, ra thường cách một đoạn thời gian đều phải tới cùng nàng nói một hồi nói. Thoạt nhìn tựa như quan tâm cháu gái lão nhân, tuy là ra thoạt nhìn cùng mặt mũi hiền lành cái từ này cũng không liên quan, nhưng Sakura vẫn là dần dần đè xuống trong lòng vẻ này bi thương. Về sau đều sẽ khá hơn. Ở còn tấm bé Sakura trong lòng, Mato cùng Tosaka thời đại giao hảo. Về sau, chờ sau này nàng học được Mato nhà ma thuật, thì có thể cùng mụ mụ, tỷ tỷ tùy ý gặp mặt a. Đến lúc đó, hẳn là gọi các nàng cái gì? A-di, run sợ, nói, Karia thúc thúc là, ra, hài tử a. Đây chẳng phải là nói, Karia thúc thúc mỗi lần về nhà đều có thể cho nàng đến một ít lễ vật. Nhớ tới tỷ tỷ chia sẻ cho mình quà tặng, Sakura trong lòng rũ phát mong đợi, chờ mong cái kia gọi Karia nam nhân có thể trở về. Ít nhất có thể bồi Sakura. Ban đêm, ra, muốn dạy ta Mato nhà bí mật bất truyền. Sakura trong lòng bi thương chợt lóe lên. Nàng xem như là triệt để cùng Tosaka ra không quan hệ. Nhưng học xong ma thuật, thiện giải nhân ý, ra nhất định sẽ làm cho nàng đi trong nhà xem một chút đi. Ra, nàng muốn mụ mụ cùng tỷ tỷ, coi như là bình thường nghiêm túc ba. Sakura cũng muốn thấy một mặt, lại nghĩ tới chính mình phạm sai lầm lúc, tỷ tỷ một mình thừa nhận, ba ở trước người gương mặt lạnh lùng, không ngừng kể ra Tosaka nhà quang huy. Sakura, đi theo ta, ra, nói chuyện. Sakura gật đầu, sau khi đáp ứng, đàng hoàng đi theo lưng còng sau lưng lão giả, cho dù là bé gái thân cao ở ra ra trước mặt cũng không nhất định quá mức ngẩng đầu. U ám vầng hầm ngầm, Sakura có chút sợ tối, loại này nhược điểm từng bị phụ thân phê bình. Nhưng Sakura hay là hại sợ, còn như tầng hầm ngầm, Sakura không cảm thấy có gì không đúng. Ở phụ thân lúc ra cửa, tỷ tỷ tổng hội mang theo nàng đi trước tầng hầm ngầm. Nơi đó có một đống chơi thật khá đồ đạc, còn có đủ mọi màu sắc, chiếu lấp lánh bảo thạch. Tuy là bị phụ thân sau khi biết, lại bị khiển trách, nhưng tỷ tỷ đối địa tầng hầm bí mật, như trước làm không biết mệt. Ma tô nhà tầng hầm ngầm, lại sẽ có cái gì bí mật? Có màu sắc sáng sủa, chiếu lấp lánh bảo thạch sao? Có các loại làm cho người liếc mắt nhìn liền mệt dã rời ma thuật thư tịch sao? Sakura không biết, nhưng trong lòng còn mơ hồ có chút chờ mong. Sakura, chính mình đi xuống đi. Ra ra, Sakura có chút khó hiểu. Mắt to chát nha chát, nhìn phía dưới hắc ám lúc. Trong lòng thoáng qua một tia sợ hãi. Chính mình xuống phía dưới. Sakura nuốt nước miếng một cái. Nếu như tỷ tỷ ở chỗ này thì tốt rồi. Nàng nhất định sẽ hướng ra ra đặt câu hỏi. Nhưng chính mình cũng không dám. Chính mình đi xuống, còn để cho ta lại nói đệ tứ lần sao? Sakura dùng mình một cái. Trước mặt ra ra đột nhiên trở nên xa lạ đứng lên. Tựa như từ trong địa ngục đi ra u quỷ, chuyên ăn tiểu hài tử trái tim. Đặc biệt na hai cái xanh biếc con mắt, đều khiến Sakura nhớ tới trong thư tịch mặt thực thi quỷ. Sakura cắn răng, chiến nguy nguy đi xuống cầu thang. Ra ra, ân, Mato Joken giọng của Trung, đã có chứa một tia sốt ruột. Điều này làm cho Sakura lúc đầu lời đến khóe miệng ngữ, lại lần nữa nuốt trở về trong bụng. Muốn, nếu như tỷ tỷ ở chỗ này, nhất định sẽ không như vậy. Sakura trong đầu nghĩ tỷ tỷ mình, cái kia mãi cứ cột hai cái hắc sắc song đuôi ngựa khả ái nữ hài. Nàng luôn là sẽ đứng ở trước mặt mình, nói phải bảo vệ chính mình, thận trọng mãi cước bộ, các loại vững chắc dẫm ở thang đá trên. Sakura mới dám bán ra bước tiếp theo. Oanh tương đương, hỏa diễm quỷ dị dấy lên, nhưng không có cho Sakura một điểm an lòng. Xanh thăm thẳm tia sáng một tên tiếp theo một tên, chung quy lại có âm u giải đất không còn cách nào rọi sáng. Quay đầu nhìn, ra ra, liếc mắt, lão giả mặt không chút thay đổi, xanh mượt trong con ngươi, rất giống gần ăn cơm sói đói. Tim đập ra tốc, Sakura bước chân của nhanh thêm mấy phần, tựa hồ tầng hầm ngầm trên tấm đá, so với, ra ra, nơi đó muốn an toàn rất nhiều. Cạch tương đương, Sakura rốt cục đi tới tầng hầm ngầm ngay chính giữa. Văn lộ kỳ quái bị điêu khắc ở trên sàn nhà, vị trí trung ương, mơ hồ so với những địa khu khác cao hơn không ít. Nơi đây không có chiếu lấp lánh bảo thạch, cũng không có vừa nhìn sẽ tráng váng đầu ma thuật thư tịch. Không có gì cả, ngoại trừ này lỗ nhỏ, xem ra giống như là cống thoát nước khơi thông nước bẩn lối vào. Sakura nâng lên nhìn lên Mato Joken, ra ra. Ta, được rồi, kế tiếp, người sắp sửa kế thừa Mato nhà bí mật bất truyền. Sakura gật một cái đầu nhỏ, nhưng hậu tâm chỗ lại lạnh lẽo một mảnh. Nàng nho nhỏ nội tâm, luôn có một loại dự cảm không tốt. Sakura không rõ loại cảm giác này vì sao, nhưng sinh vật trời sinh có chứa, báo động trước, làm cho Sakura muốn chạy đi chạy ra nơi đây. Chạy ra chỗ này quỷ dị tầng hầm ngầm, thậm chí chạy ra Mato ra. Nàng có chút minh bạch vì sao mấy ngày qua cũng không có chứng kiến Kariya thúc thúc hắn, vậy cũng không thích nơi này đi. Na ra ra chẳng phải là rất cô độc? Bắt đầu đi. Ân, Sakura khả ái ngẹo đầu. Nàng lần đầu tiên thấy ra ra lộ ra như vậy nụ cười vui vẻ. tuy là nụ cười kia, thấy thế nào, đều dị thường sấm nhân. TTT tương đương, thanh âm vang lên, ở yên lặng tầng hầm chung có vẻ hỗn độn bất kham. Sakura che lỗ tai, lùi lại mấy bước, con người co rút nhanh đến mức tận cùng. Rậm rạp chằng chịt đen kịt tiểu trùng, liên tiếp từ này, thoát nước cửa, bò ra ngoài. Mục tiêu, tựa hồ chính là nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.